Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cạnh nhau với Miên Miên, kết quả là hỏng bét đến mức anh thầm nghĩ muốn hung hăng mà đánh mình hai quyền. Cãi nhau tự như con dao hai lưỡi, tổn thương cô cũng là tổn thương đến anh. Anh chán ghét cảm giác cãi nhau, nhưng lời đã nói ra không thể thu về. Miên Miên cũng bị anh làm tức giận quát mà phát khóc. Anh lại vốn không hề biết sau khi cãi nhau nên giải quyết hậu quả như thế nào. Đang lúc ngẩn người thì trợ lý gõ cửa tiến vào. Dạ thưa giám đốc, có một vị tiểu thư người Nhật Bản muốn gặp ngài ạ. Không ngờ rằng người chị gái kia thế mà tìm tới tận công ty của anh. Anh thở dài một hơi rồi gật đầu với trợ lý. Cho người đó vào đi. Matsusumo Eri được dẫn vào trong phòng tiếp khách bên cạnh văn phòng anh. Vừa thấy anh thì vẻ mắt lại đỏ lên. Hiro à? Chị ta dùng tiếng Nhật gọi tên anh. Đây là nơi công cộng, xin kiềm chế một chút. Còn có, tên gọi của tôi là Tô Thiên Hàn. Anh lạnh nhạt dùng tiếng Nhật nói với chị ta, rút ra một chiếc khăn giấy đưa cho, rồi cũng mời chị ta ngồi xuống. Thật là xin lỗi, chị rất dễ kích động. Eri ngồi ở trên sofa, dùng giấy lau khóe mắt. Chị với chồng của mình đúng là hợp tác khăng khít, ngày ngày thay phiên nhau xuất trận mà tìm tới bà xã của tôi. Anh cau cau mày nói. Em nói cái gì cơ? Eri hơi sừng sốt mà cất tiếng hỏi. Xin truyền lời tới chồng của chị. Miên Miên hiện tại là vợ của tôi, cũng không phải là bạn gái của anh ta. Mong anh ta không cần tới quấy rầy vợ của tôi như vậy. Tôi thật sự không rõ. Hy vọng tôi đi Nhật Bản thăm mẹ là một chuyến. Nhưng các người phá hỏng hôn nhân của tôi với Miên Miên rốt cuộc làm thế là để làm gì? Chồng chị Chính Long từng đi tìm các em sao? Chính xác mà nói là anh ta đi tìm vợ của tôi, ý đồ muốn dụ dỗ cô ấy rời khỏi tôi. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó thì anh trở nên hết sức không hờn giận, vẻ mặt cũng lạnh xuống. Em nói cái gì? Chị không biết chuyện này. Vẻ mặt của Eri vô cùng hoảng hốt. Anh xem xét kỹ ánh mắt của chị ta, xác định có thực sự là vô tội hay không. Nhìn một lát anh mới chậm rãi mở miệng. Tôi có thể hỏi, chị cùng Thái Chính Long làm sao quen biết, kết hôn hay không hả? Là do 3 năm trước, chị đến Đài Loan công tác, ở công ty khách hàng quen biết với Chính Long. Khi ấy anh vẫn còn là học sinh, làm trợ lý ở trong công ty. Bởi vì anh ấy thông thạo tiếng Nhật, cho nên lúc đó Chính Long mới phụ trách tiếp đón chị. Về sau anh ấy bắt đầu theo đuổi chị. Thành thật mà nói, anh ấy nhỏ hơn chị vài tuổi. Lúc ban đầu, chị cảm thấy là không thích hợp, muốn từ chối anh ấy. Nhưng mà 2 năm trước, sau khi anh ấy tốt nghiệp tiến sĩ liền tập tức bay tới Nhật Bản tìm chị. Ngay cả ở rể cũng là công ngại, dốc toàn lực trợ giúp chị quản lý gia nghiệp Matsuso. Vào thời điểm đó, một cô gái như chị muốn quản lý một công ty lớn cũng không dễ dàng. Cảm thấy là vô cùng mệt mỏi, cho nên nghe Chính Long nói như vậy chị nhất thời xúc động. Chị ta có một chút xấu hổ mà kể ra. Vậy chị có biết, khi anh ta theo đuổi chị còn có bạn gái không? Tô Thiên Hàn nhướng mi hỏi. Chị không biết. Chẳng qua nghe tin này chị cũng không hề ngạc nhiên. Eri cất tiếng cười khổ. Chị tốt nhất nên cẩn thận chồng mình, anh ta không thành thật đâu. Hơn nữa, anh hiện tại vô cùng hối hận vì từng muốn đem Miên Miên trả lại cho anh ta. Một người đàn ông, một chút cũng không đáng tin cậy. Miên Miên nếu như theo anh ta thì tuyệt đối sẽ không có khả năng có được hạnh phúc. Nghĩ đến hai chữ hạnh phúc, anh bỗng nhiên giật mình. Một ý nghĩ mơ hồ xẹt qua trong đầu. Chị hiểu. Chị biết tật xấu của anh ta, vẫn còn nguyện ý cùng anh ta chung sống sao? Tuy rằng Chính Long lăng nhăng, lại mềm yếu sợ phiền phức, cũng ham ăn lười làm. Nhưng chị cần có một người bạn đời. Một người phụ nữ như chị muốn điều hành một công ty, nếu như không có một người đàn ông bên cạnh, rất dễ dàng sẽ bị người ta bắt nạt. Cho nên trên công việc chị rất cần anh ấy. Còn về phần khác, chị cùng với Chính Long cũng không có tình cảm gì. Miễn là anh ấy không làm loạn lớn, thì chị đều có thể nhắm mắt mà cho qua. Đây là mối quan hệ đồng sàng dị mộng, tương kính như băng mà Lâm Diệu Khang hay nhắc tới hay sao? Tô Thiên Hàn trong lòng phức tạp nghĩ. So sánh với quan hệ vợ chồng của anh cùng với Miên Miên, anh đột nhiên cảm thấy có Miên Miên một lòng chăm sóc là hạnh phúc tới cỡ nào. Nhưng anh hai ngày nay vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, có phúc lại không biết hưởng, còn thiếu chút nữa lại đem Miên Miên mà đẩy roi khỏi mình. Nghĩ đến đây thì toàn thân anh không khỏi thoát ra một trận mồ hôi lạnh. Trong lòng đã khẩn cấp muốn rời khỏi nơi này, chạy vội về nhà mà ôm lấy Miên Miên nhận lỗi với cô. Đồng thời xin cô ngàn vạn lần không được thu lại toàn bộ tình cảm dành cho anh. Mà đúng rồi, về chuyện mời em về gặp mẹ. Eri do dự mở miệng, nhắc tới mục đích của chính chị ta tìm tới anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net